Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 718, hai cái Tần Dương. Tần Dương xuất hiện không thể nghi ngờ để mọi người ở đây trở nên khẩn trương lên. Đám người theo bản năng lùi lại mấy bước, vừa sợ vừa giận nhìn Tần Dương. Cơ hồ mỗi người tâm bên trong đều mang theo mấy phần khiếp đảm cùng tâm thần bất định. Không biết đối phương có thể hay không đại khai sát giới. Đồng thời cũng đúng Liễu Uyển Linh đám người mang theo thật sâu lời oán giận. Dù sao cái này lớn ma đầu Tần Dương là bọn hắn trêu chọc mà đến. Một vệt áy náy cùng sợ hãi hiện lên ở Liễu Uyển Linh trên gương mặt xinh đẹp. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm áo đen Tần Dương, nhu nhu bờ môi lại không có mở miệng. Tần tiền bối, tại dưới đám người cùng ngài cũng ân oán, vì sao dồn ép không tha? Đứng ở Liễu Uyển Linh bên cạnh, tuổi trẻ nam tử cứng rắn lấy ra đầu run giọng nói ra. Áo đen Tần Dương giật nhẹ góc miệng, cười lạnh nói, ta giết chết những người kia cũng cùng bản đại gia không có ân oán, cho nên chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Ngươi, giống như ngươi càn rỡ sớm muộn sẽ bị ta chính đạo nhân sĩ chỗ tiếu sát. Tuổi trẻ nam tử cả giận nói, ha ha, bản đại gia càn rỡ không phải một ngày hai ngày. Áo đen, Tần Dương, khinh thường nói ra, ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Uyển Linh trên thân, hắc hắc nói, tiểu mỹ nữ. Một hồi cho bản đại gia ngoan ngoãn ngửa ra, để bản đại gia hào hào sủng hạnh ngươi. Cái này da mịn thịt mềm chơi nhất định lắm thoải mái. Liễu Uyển Linh sắc mặt thương bạch, hai đầu lông mày mang theo bất khuất lạnh ý. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi hôm nay dám giết ta, ta Liễu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu gia, đối phương sững sờ. Tinh tế mắt nhìn Liễu Uyển Linh, khóe môi nhấc lên vẻ mỉm cười. Nguyên lai là Liễu gia đại tiểu thư a, kém chút không nhận ra được. Được, xem ở Liễu gia trên mặt mũi ta tha cho ngươi. Nghe được đối phương lời nói, Liễu Uyển Linh sững sờ, đôi mắt đẹp nheo lại, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái này người trước kia gặp qua ta? Giờ phút này nàng nội tâm đã trải qua xác định. Người trước mắt tuyệt không phải Tần Dương, bằng không đã sớm nhận ra nàng đến mức các ngươi mà. Áo đen, Tần Dương, ánh mắt lại rơi vào Cẩm Y nam tử cùng những người khác trên thân, thản nhiên nói, các ngươi cũng giống vậy, chỉ quái các ngươi vận khí kém, lưu lại cho bọn hắn làm cùng đi. Thật to gan tử, ngươi thật cho là có thể giết đến chúng ta sao? Một đầu chọc đại hán giận quát, những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn, bày ra một bộ thề sống chết chém giết biểu lộ, bất quá bọn hắn trong mắt lại thấu lấy nhàn nhạt khiếp ý. Có thể thấy được nội tâm cũng là đối với Tần Dương mang có sợ hãi tâm ý. Dù sao bọn hắn nhóm người này bên trong, thực lực toàn bộ cũng không bằng Tần Dương, không mấy cái có thể có sức phản kháng. Ta lắm muốn thử xem, có thể hay không giết đến các ngươi. Áo đen, Tần Dương, góc miệng kéo một cái, giơ lên trường kiếm trong tay. Ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là ai? Tại lâm chết trước đó có thể hay không để cho ta thỏa mãn một chút hiếu kỳ tâm? Liễu Uyển Linh, nhàn nhạt nói, áo đen, Tần Dương, méo mó đầu, cười nói. Ta là các ngươi trong miệng lớn ma đầu Tần Dương a. Thế nào, ngươi hoài nghi ta là giả đóng? Ha ha, dưới gầm trời này có ai dám cái thứ hai tự xưng Tần Dương? Ngươi không phải này cái thứ hai sao? Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Dương chậm rãi đi tới. Trên mặt mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo cười dung. A, ngươi ở chỗ này, nhìn thấy Tần Dương sau. Này áo đen, Tần Dương, sững sờ một chút. Trong mắt thoáng hiện xuất cảnh kính sợ cùng vẻ âm trầm. chân phải từ nay về sau có chút vừa rút lui. Làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tần đại ca, cẩn thận. Nhìn thấy Tần Dương từng bước một hướng về lớn ma đầu đi đến. Lý Hương Tuyền vội vàng lên tiếng nói. Bất quá nàng thân thể lại trốn ở biểu ca Vương Bác Toàn phía sau. Không dám lên trước. Tần tiên sinh đừng xung động. Này lớn ma đầu thực lực khủng bố. Cẩn thận lấy hắn nói. Cẩm In nam tử khuyên nhủ. Tần Dương không để ý đến hắn. Đi đến cách áo đen. Tần Dương xa ba trượng lúc. Bước chân đột nhiên dừng lại. Nhìn đối phương giễu cợt nói. Thế nào? Giả trang ta còn nghiện. Nghe được Tần Dương lời nói. Tất cả mọi người sửng sốt. Giả trang. Lời này là ý gì? Tần Dương quét mắt đám người. Cất giọng nói. Các ngươi không phải muốn biết ta gọi cái gì sao? Hắn vừa nhìn về phía Lý Hương Tuyền. Cười nhạt nói. Còn có ngươi. Ngươi cũng không phải muốn biết tên của ta sao? Ta. Lý Hương Tuyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tâm ý. Một đám ngu xuẩn. Tần Dương lắc đầu cười cười. Một tay lấy trên mặt cỗ đột nhiên xé toang. Lộ ra hắn diện mục thật sự. Tần Dương. Tại xé toang mặt nạ ra người một khắc này. Một bên nhìn chằm chằm hắn Liễu Uyển Linh Thuận nhưng trừng đại mỹ mắt. Lên tiếng kinh hô. Cái gì quỷ? Thế nào lại xuất hiện một cái Tần Dương? Những cái kia gặp qua Tần Dương chân diện mục các tu sĩ cũng đồng dạng ngây người. Một mặt mộng bức, cho dù là không biết Tần Dương chân diện mục, nhìn thấy những người khác biểu lộ, được nghe lại Liễu Huyền Linh tiếng kinh hô, đã trải qua triệt để kịp phản ứng, cùng bọn hắn cùng một chỗ cái này Tần tiên sinh, mới thật sự là Tần Dương. Tần tiên sinh, ngươi, ngươi. Cẩm In nam tử đồng dạng chấn kinh nhìn Tần Dương, bờ môi run rẩy, nửa ngày không nói ra hoàn chỉnh lời. Lý Hương Tuyền Trương lấy môi đỏ, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh sợ vẻ, giống như còn không thể tin được nàng vì gia tộc cá nhân lợi ích hiến thân nam nhân. Lại là giới cổ võ bên trong nổi tiếng xấu Tần Dương. Làm sao đây? Giờ phút này nàng đầu một mảnh trống không? Hoàn toàn không biết nên muốn gì. Tần Dương xuất ra sát thần mặt nạ, mang lên mặt, thản nhiên nói, hiện tại các ngươi hẳn là rõ ràng. Hai người này khắp nơi giết người, cũng không phải người, sau này liền không nên tùy tiện cho ta chụp tâng bốc. Đám người tâm thần chấn động, đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ đến tình huống nhất định là như thế này. Để bọn hắn sách tâm sâu mật mà phẫn hận thoá mà. Lại là người khác giả trang Tần Dương. Này giả trang người, là ai? Ánh mắt mọi người nhìn về phía nơi xa áo đen người thần bí. Mang theo tìm kiếm cùng nghi hoặc thái độ. Ai, vận khí cũng quá không tốt. Giả Lý Quỳ gặp được thật Lý Quỳ. Áo đen người thần bí bĩu môi. Phất tay nói, Tần tiên sinh. Hai ta ân oán cũng kém không nhiều kết thúc. Ta nên trở về. Bái bai. Nói xong. Hắn thân thể. Bồng. Hóa thành một đoàn sương mù. Thân ảnh biến mất không gặp. Nhạc nhạc. Như sương. Tần Dương hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hai bên sườn núi ở giữa đột nhiên xuất hiện hai bóng người đẹp đẽ. Chính là đồng nhạc nhạc cùng lục như sương các nàng. Nghe được Tần Dương mệnh lệnh. Các nàng đem trong tay phù triện ném ra ngoài. Ngưng, Tần Dương ăn ngón giữa đôi cũng. Hướng về không trung một chỉ. Trong nháy mắt, những cái kia phù triện huyễn hóa ra một mảnh màu vàng kim lưới võng. Xuất hiện ở chu vi. Hình thành tứ phía không giới hạn tường vây. Đem cái này phiến không gian cho phong bế. Phía bên phải màu vàng kim lưới võng rung động động một chút. Đem một đạo bóng người phản đánh trở về. Chính là người áo đen. Muốn đi cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Tần Dương lạnh rên một tiếng. Bay vút đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http